Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 46, Sly gác đêm. Lâm Uy đương nhiên biết cách làm của hắn có chút lỗ mãng. Nhưng mà việc này chỉ cần không phải bị chứng minh thực tế là hắn hãm hại La Mặc, hắn liền sẽ không có bất kỳ tổn thất, mà ở gia viên hư nghĩ võng lạc bên trong, chỉ phải cẩn thận một chút. Căn bản liền sẽ không có bất cứ chứng cớ gì. Nếu là sự tình thành, Diệp Phồn Hoa đối La Mặc ấn tượng đại giảm, là hắn có thể thừa cơ mà vào, có rất lớn cơ hội. Thất bại cũng liền tổn thất một chút tiền, thành công có khả năng ôm mỹ nhân về. Lâm Uy không có không thử nghiệm lý do. Đương nhiên, Lâm Uy là không nghĩ tới Diệp Phồn Hoa đối La Mặc ấn tượng là tốt như vậy. Từ vừa mới bắt đầu cũng không tin La Mặc sẽ làm loại sự tình này. Còn vận khí rất tốt, tại phụ cận có bằng hữu tại. Trực tiếp ra tay Trịnh đã chứng minh La Mặc rõ ràng. Phục Sinh nghe được tin tức này, Lâm Uy tức giận đến ói máu. Biết cùng Diệp Phồn Hoa xem như triệt để không có hy vọng. Nhưng mà nếu dám động thủ, Lâm Uy cũng đoán trước lát nữa có loại kết quả này. Mặc dù là triệt để không có hy vọng, nhưng hắn cùng Diệp Phồn Hoa cũng chưa từng chân chính bắt đầu qua. Thầm mắng La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa một câu về sau, Lâm Uy liền bắt đầu phủi sạch quan hệ, ít nhất không thể để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Trần đại ca, lần này cảm ơn ngươi, mặc dù ta khả năng không thể giúp bao nhiêu, nhưng sau này có cần ta hỗ trợ cứ nói âm thanh. Trên mặt đất, La Mặc cảm kích nói với Trần Binh, hắn chuẩn bị đi cùng Hạ Tiểu Thiến tụ hợp. Được, Trần Binh gật gật đầu, cũng không có quá để ở trong lòng. Gia viên trò chơi quá nhiều, La Mặc không phải thường xuyên chơi game, muốn chạm đến kỳ thật rất khó. Chuyện nguyên nhân gây ra, Lâm Uy động cơ, Diệp Phồn Hoa không nói, Trần Binh cũng không có chủ động nói. La Mặc cũng giống là mơ hồ có phát giác, hắn cũng cố ý né tránh, cũng không có hỏi tới ý tứ. Cao thủ, chúng ta cũng đi trước, trở về ta liền đem tiền gọi cho ngươi. La Tiêu cũng là phất phất tay, hướng về phía Trần Binh cáo biệt. Hắn không mang nhiều như vậy thanh toán giấy ghi chép, xin mời Trần Binh tiền là đánh giấy vay nợ, nhưng mà tiền này xài đáng giá a. Thuận lợi đạt được bảo thạch thú sủng vật không nói, trên đường đi thế nhưng là đại đại mở mang kiến thức. Người khác dùng tiền đều hiểu biết không đến. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Đi Slatithon, ba người lần lượt rời đi. Trần Binh cúi đầu mời đến dưới chân dũng giả Sly. Giống, dũng giả Sly giống lên một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót đi theo Trần Binh bên người. Trần Binh tại mặt đất ải nhân trong thôn, tiêu xài một chút thời gian, thu mua đến 50 khối hắc diện thạch về sau, liền hướng về phía có Sly thôn chạy tới. Đêm nay nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai lại đi đường. Nhàn nhạt dưới ánh trăng, Trần Binh đi đường suốt đêm, khoảng cách thôn trưởng nói đầu kia thôn đại khái còn có hơn một giờ lộ trình. Trần Binh thấy có chút mệt mỏi, liền ngừng lại. Trò chơi ngày đầu tiên, một chuỗi sự tình không ngừng qua, tiêu hao hắn không ít tinh lực, đến có Sly thôn cũng là muốn nghỉ ngơi, không bằng nghỉ ngơi trước tốt sẽ chậm chậm đi đường. Xuất ra lều vải trên mặt đất chi tốt, Trần Binh mang theo dũng giả Sly bò lên đi vào. Trần Binh không thu hồi dũng giả Sly, để nó tại trong chướng bồng đề phòng. Một phần vạn có người tập kích lều vải, dũng giả Sly cũng có thể trước tiên cảnh giác, không cho kẻ địch cơ hội, khiến cho dũng giả Sly gác đêm. Trần Binh tại trong chướng bồng nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thật say. Dũng giả Sly nhàm chán tại trong chướng bồng nhảy nhót. Một lát sau, nó suy nghĩ một chút, đưa tay lấy xuống đỉnh đầu Sly Vương Miện, tinh tế quan sát. Này Sly Vương Miện cho nó một cỗ rất đặc thù cảm giác. nó thấy vương miện bên trong ẩn chứa lấy một cổ lực lượng cường đại. Nhưng những lực lượng này nó tuyệt đại bộ phận đều không thể sử dụng. Nghĩ sử dụng, giống như muốn điều kiện gì? Khoảng chừng dò xét, dũng giả Sly bị vương miện bên trên khắc rõ một đường màu đen hoa văn hấp dẫn. Này màu đen hoa văn cho nó một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng dũng giả Sly tạm thời lại nghĩ không ra. Nó đến cùng ở nơi nào gặp qua những này hoa văn? Dũng giả Sly nghĩ nhìn qua rõ ràng, nhưng mà trong chướng bồng gần như đen kịt một màu. Dũng giả Sly dứt khoát dùng Sly chi kiếm chọc chọc lều vải, mở ra một đường vết rách, từ trong chướng bồng nhảy ra ngoài. Bên ngoài lều có ánh trăng nhàn nhạt. Dũng giả Sly nhờ ánh trăng nhìn ngay lập tức cái rõ ràng. Vương miện bên trên màu đen hoa văn nó thật sự có ấn tượng. Ngay tại vài ngày trước, Sly chi ảnh ở trong gia viên một thân một mình lúc, giống như vẽ ra cái một cái không sai biệt lắm hoa văn. Nhưng mà Sly chi ảnh vẽ ra cái kia hoa văn, tựa hồ muốn đơn giản hơn một chút, cùng vương miện bên trên chỉ là có điểm giống, cũng không phải là hoàn toàn tương tự, mặc dù hoa văn không giống nhau. Nhưng mà Sly chi ảnh hẳn là sẽ hết sức ưa thích này vương miện mới đúng. Dũng giả Sly cẩn thận mang hồi trở lại vương miện, sợ làm hư, hắc hắc, không nghĩ tới mới nói có chút mệt mỏi, liền thấy có lều vải, mấu chốt là tên kia lúc nghỉ ngơi không có chuẩn bị cho tốt lều vải. Bị sủng vật chạy ra, lần này chúng ta liền có thể tùy tiện giết chết tên kia. Túm lấy chướng bồng nghỉ ngơi. Sủng vật, xem ra bên trong người cũng là muốn đi cái kia có Sly thôn. Đáng tiếc gặp chúng ta, chỉ có thể làm phiền ngươi lại đi thêm một chuyến. Dũng giả Sly mang hồi trở lại vương miện. Thời điểm, nơi xa mấy cái người chơi thật nhanh đi tới. Bọn hắn thấy Trần Binh lều vải cùng dũng giả Sly không khỏi vui lên. Bọn hắn đi đường suốt đêm cũng là vì chạy tới phía trước đầu kia có Sly thôn đi. Một ngày bôn ba xuống tới, bọn hắn cũng thấy mệt mỏi, vốn là nghĩ đến kháng đến thôn lại nghỉ ngơi. Dù sao dã ngoại nghỉ ngơi quá nguy hiểm, vô luận là người chơi còn là quái vật, một khi có biến xuất hiện, bọn hắn sẽ liền chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị làm rơi đồ đạo cụ không nói, vẫn phải từ đầu chạy một lần, không nghĩ tới ngủ gà ngủ gật liền có người đưa lên cái gối. Nơi này có người dùng chướng bồng nghỉ ngơi, mà hào chết không chết, bên trong người không thu cẩn thận sủng vật, khiến cho cái này Sly sủng vật chạy ra. Lều vải trên thực tế là không đóng lại môn, bọn hắn có khả năng giết chết cái kia Sly, chạm vào đến trong chướng bồng, khiến cho bên trong người chết trong mộng. Có lều trại, bọn hắn liền có thể an toàn nghỉ ngơi đến hừng đông lại đi đường. Không cần thức đêm đau khổ, chờ một chút đồng loạt ra tay, trước giết chết cái kia Sly sủng vật, đừng cho nó kinh động bên trong người, miễn cho có phiền phức. Đội ngũ đội trưởng người chơi nói ra, yên tâm đi, chỉ là một cái Sly, một người một cái liền có thể giết chết, Sly cũng không phải lợi hại gì sủng vật. Có người cười nói, tóm lại cho ta cẩn thận lúc, không muốn ra không may. Đội trưởng vẫn có chút không quá yên tâm, ra tay. Sau đó, tại đội trưởng người chơi chỉ huy dưới, 6 người cùng nhau hướng về phía dũng giả Sly đánh tới. Dũng giả Sly đã sớm chú ý tới bọn hắn, nhưng mà những người kia trao đổi đều là tại kênh đội ngũ bên trong. Dũng giả Sly nghe không được bọn hắn nói chuyện, cũng không có coi bọn họ là thành kẻ địch, nhưng thấy 6 người nhào tới. Dũng giả Sly liền không khách khí, đêm dài đằng đẵng đang nhàm chán đâu, liền có người đưa tới cửa cho nó giết, cảm giác này không tệ. Miệng rộng mở ra, dũng giả Sly liền muốn uy vũ hét lớn một tiếng, nhưng tùy theo nó lại nghĩ tới, khả năng này sẽ đánh thức Trần Binh, liền như vậy coi như thôi, buồn bực thanh âm liền là một kiếm vỗ xuống. A, tốt linh hoạt Sly. Công kích còn tự mô tự dạng, bị dũng giả Sly công kích, người kia cười nói. Hắn muốn trốn tránh, nhưng tùy theo phát hiện dũng giả Sly công kích này tựa hồ nhanh hơn được đầu điểm. Hắn đúng là tránh không xong. Tránh không xong, vậy cũng chỉ có thể đón đỡ. Nghĩ đến đối phương bất quá là một con Sly, coi như đón đỡ nó một lần công kích cũng không phải việc ghê gớm gì. Hắn tiếp Sly một lần công kích, còn lại mấy người đồng bạn vừa vặn ra tay giết mất này Sly. Tiết kiệm nhiều việc, mang tốt đẹp như vậy ý nghĩ. Sly chi kiếm rơi xuống, này người chơi trong nháy mắt hóa làm ánh sáng trắng. Còn lại 5 người công kích lúc này lần lượt rơi xuống dũng giả Sly trên người. Sau đó bọn hắn nhìn qua đạo bạch quang kia, còn có dũng giả Sly trên đầu bay lên tổn thương. Từng cái chừng lớn hai mắt, quả thực là gặp quỷ. Thương tổn của bọn họ thấp đủ cho không thể xem. Cơ bản chỉ là miễn cưỡng phá này Sly phòng ngự. Tổn thương chỉ có hơn 10 giờ. Mà này Sly, một kiếm liền chết luôn bọn hắn một đồng bạn. Một kiếm chết luôn một cái. Dũng giả Sly lại thuận tay một kiếm, lại giết một người. Này Sly có gì đó quái lạ. Mau bỏ đi. Đội trưởng người chơi vội vàng lên tiếng. Nhưng bị dũng giả Sly quấn lên còn muốn đào tẩu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dũng giả Sly nhẹ nhõm đuổi theo. Một kiếm tiếp một kiếm. Đem 6 người này toàn bộ giết chết. Thấy 6 người toàn diệt, dũng giả Sly lúc này mới hài lòng dừng lại. 6 người thi thể dần dần biến mất. Bọn hắn sau khi chết, rơi xuống một chút trang bị đạo cụ. Những vật này dũng giả Sly không dùng được. Nó một chút hứng thú đều không. Nhưng mà từ một bộ còn không có biến mất bên cạnh thi thể đi qua lúc, dũng giả Sly liếc mắt thấy. Thấy trên mặt đất có một tấm da dê giấy. Xem niên đại tựa hồ còn nhiều năm rồi. Liền một cước dẫm ở. Cúi đầu nhìn tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.